Ngàn nụ hôn rơi xuống toàn nhỉ. Chương 23, người mà cô ấy thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ hiệu sách đi ra, luồng không khí lạnh lập tức chui vào cổ áo Ninh Hân, vội vàng quàng lại khăn quàng cổ, che kín cả miệng và mũi, chỉ để lộ đôi mắt tả đông phàm nhìn dáng vẻ sợ lạnh của cô, không nhịn được cười. Ánh mắt anh rơi xuống mái tóc của cô. Kẹp tóc của chị đâu rồi? Ninh Hân không ngại ngùng gì. Cất đi rồi, sợ là mất. Cái đó là bạn cùng lớp cho mượn. Hà Đông Phàm thấy hiện tại cô chỉ có một mình ở đây, liền hỏi. Không phải chị đang ăn tiệc cùng với công ty của anh Thịnh Dực sao? Sao lại ở đây? Trong ánh mắt của Ninh Hân lóe lên chút thất vọng, nhưng rất nhanh biến mất. Hình như chị đã gây phiền phức cho anh ấy rồi. Hà Đông Phàm hơi khựng lại. Ý chị là gì? Ninh Hân cúi đầu nhìn mũi giày. Đồng nghiệp của anh ấy chắc là đã thấy tin tức của chị rồi. Vài giây sau, Hà Đông Phàm nắm lấy cánh tay của Ninh Hân, cúi đầu nhìn cô. Anh Thịnh Dực không lên tiếng giúp chị à? Ninh Hân nhận ra Hà Đông Phàm hiểu lầm, liền hất tay cậu ra, tiếp tục bước về phía trước, hai tay đút vào túi áo, khóe miệng cười nhạt. Không phải, là chị sợ gây thêm rắc rối cho anh ấy nên viện cớ rời đi. Hà Đông Phàm nhìn cô một lúc, chẳng phải chị nói không bận tâm sao? Sao bây giờ lại sợ? Bản thân chị thì không sợ. Ninh Hân thì thầm, cô vốn đã nói nhỏ, lại bị khăn quàng cổ che kín, bây giờ giọng nói càng yếu ớt, Hà Đông Phàm phải nghiêng đầu mới nghe rõ. Cậu nghe thấy cô nói, nhưng nếu sẽ ảnh hưởng đến anh ấy, chị sợ. Trong lòng Hà Đông Phàm rối bời, chuyển chủ đề, mẹ chị dạo này thế nào rồi? Khá tốt, a hát, Hà Đông Phàm ngửa đầu thở dài, muốn ăn bánh khoai tây và khoai tây xào chua cay mẹ chị làm quá. Ninh Hân liếc cậu một cái. Hà Đông Phàm tiếp tục than thở. A hát, thật muốn ăn quá. Ninh Hân bị chọc cười. Được rồi, tuần sau đến đi, được chưa? Hà Đông Phàm đạt được mục đích, để lộ nụ cười lộ răng khỉnh, gật đầu. Đi thêm một đoạn, Ninh Hân nghiêng đầu nhìn Hà Đông Phàm. Chị phải đi xe buýt về nhà, em cũng mau về đi, sắp thi cuối kỳ rồi, phải chú ý học hành đấy. Hà Đông Phàm ôm quyển sách bài tập trong tay, khẽ. Một tiếng. Nhưng Hà Đông Phàm không về nhà mà chờ đến khi Ninh Hân lên xe buýt rời đi, cậu mới đón chuyến xe buýt cùng tuyến tiếp theo. Cậu cũng không chắc có thể giải quyết vấn đề giúp cô hay không nhưng muốn thử xem. Hà Đông Phàm đến dưới tòa nhà nhà Ninh Hân đã đến, tìm lối vào hầm gửi xe mà cô từng nói. Anh đi đến cửa sổ của trạm bảo vệ, gõ gõ cửa sổ. Nhân viên bảo vệ mở cửa sổ. Có chuyện gì? Hà Đông Phàm theo bản năng nhìn màn hình máy tính bên trong. Chú ơi, cháu muốn hỏi, camera giám sát ở lối ra bãi đỗ xe có xem được không? Làm sao? Nhân viên bảo vệ nhìn anh chằm chằm. Cháu muốn xem đoạn giám sát sáng thứ hai. Nhân viên bảo vệ từ chối. Không được, ai cũng muốn xem cả. Vừa nói, ông vừa định đóng cửa sổ lại. Hà Đông Phàm nhanh tay giữ cửa sổ. Còn ai muốn xem nữa? Nhân viên bảo vệ im lặng 2 giây. Vừa nãy, có một cô gái xinh đẹp. Hà Đông Phàm đoán, chắc là Ninh Hân. Miệng nói không quan tâm, giờ lại quan tâm rồi. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Hà Đông Phàm trở nên lạnh lùng. Tại sao không xem được? Là không có, hay không tiện cho cháu xem? Nhân viên bảo vệ nhìn cậu tuổi còn trẻ, khí thế mạnh mẽ, bèn bĩu môi. Có giám sát, ở phòng bảo vệ có thể xem, nhưng thường không cho xem. Nếu cháu bị mất gì thì báo cảnh sát đi. Hà Đông Phàm phần nào hiểu ý, không làm khó ông. Cảm ơn chú. Anh đi ra ven đường, móc điện thoại ra gọi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nửa tiếng sau, một cảnh sát mặc thường phục đến. Hà Đông Phàm tiến lên chào, cúi đầu nói qua cửa sổ xe. Chú Hạng, cảnh sát Hạng nhấn phanh. Tiểu Phàm à, đợi lâu chưa? Bên sở có chút việc nên chú bị chậm. Không ạ, cảm ơn chú Hạng đã chạy một chuyến. Để chú đỗ xe đã, cháu chờ chút. Hà Đông Phàm gật đầu. Cảnh sát Hạng đỗ xe xong, đi tới, nghe nói chuyện này liên quan đến cô giáo của cháu. Vâng, cô giáo cháu gặp chút rắc rối. Không sao, chú Hạng sẽ giúp cháu xử lý. Cảnh sát Hạng vỗ vai Hà Đông Phàm, cười, nói chuyện phiếm. Thằng nhóc này cao lớn rồi, ăn gì mà giỏi thế? Với sự giúp đỡ của cảnh sát Hạng, rất nhanh họ đã vào phòng bảo vệ xem giám sát. Nhưng không may, đoạn giám sát hôm đó đã bị tự động ghi đè do vấn đề dung lượng. Cảnh sát Hạng cũng bó tay. Tiểu Phàm, chú sẽ nghĩ cách khác giúp cháu nhé. Hà Đông Phàm gật đầu. Cảm ơn chú Hạng. Hai người rời khỏi phòng bảo vệ. Cảnh sát Hạng nhiệt tình, muốn đưa Hà Đông Phàm về nhà. Hà Đông Phàm từ chối. Không cần đâu, chú Hạng, cháu tự về được. Chú cứ bận việc của mình đi. Cảnh sát Hạng không ép nữa, lái xe rời đi. Hà Đông Phàm thất vọng, vừa định rời khỏi thì đụng mặt Thịnh Dực. Thịnh Dực cũng ngạc nhiên. Tiểu Phàm, sao em lại ở đây? Hà Đông Phàm không đổi sắc mặt, đi ngang qua. Thịnh Dực không có thời gian để bận tâm đến lời nói vô lý này của cậu, chỉ nói. Đi đường cẩn thận, Hà Đông Phàm gật đầu. Đi được vài bước, cậu quay lại nhìn, phát hiện Thịnh Dực không đi lên lầu mà bước về hướng trạm bảo vệ. Cậu nghĩ một chút, rồi chạy tới. Anh, vừa rồi em đã hỏi, camera giám sát bị ghi đè rồi. Thịnh Dực thản nhiên nói, anh có thể khôi phục. Hà Đông Phàm ngẩn ra, sau đó phản ứng lại, lập tức chạy về phía phòng bảo vệ, vẫy tay gọi Thịnh Dực. Anh, bên này, phòng bảo vệ để xem camera. Vài phút sau, Thịnh Dực đã ngồi trước máy tính trong phòng bảo vệ. Trên màn hình máy tính có rất nhiều thông tin mà Hà Đông Phàm nhìn không hiểu gì, nhưng Thịnh Dực lại thao tác rất thành thạo, gõ lệnh trên bàn phím. Hà Đông Phàm chống một tay lên bàn máy tính. Anh, thật sự khôi phục được sao? Được, vừa gõ bàn phím, Thịnh Dực vừa giải thích. Hệ thống camera này chính là sản phẩm của công ty anh. Do vấn đề bộ nhớ, dữ liệu sẽ tự động ghi đè sau 5 ngày, nhưng sẽ không bị xóa ngay. Có một thư viện lưu trữ tạm thời, anh có thể khôi phục. Hà Đông Phàm nghe hiểu được chút ít, gật gù và kiên nhẫn chờ đợi. Đột nhiên, cậu nhớ đến năm ngoái, khi ở quán net, cậu đã nhìn thấy trang web pháo hoa. Lúc đó, Ninh Hân nói rằng, những thứ đó là do Thịnh Dực viết mã, với giọng điệu đầy tự hào. Nhưng Hà Đông Phàm chỉ thấy đó là thứ đẹp mắt mà thôi, không có gì đặc biệt. Nhưng bây giờ, thứ mà ngay cả chú Hạng cũng không giải quyết được, anh ấy lại có thể làm. Hà Đông Phàm bỗng nhiên hiểu được cái gọi là niềm tự hào của Ninh Hân, người mà cô thích là một người có năng lực. Cô tất nhiên có lý do để tự hào. Khoảng hơn 10 phút sau, màn hình máy tính thay đổi, đoạn video bị ghi đè được khôi phục. Cả đoạn video thể hiện rõ ràng rằng Ninh Hân đang cứu chú chó con để tránh nó bị xe cán chứ không phải làm hại nó. Thịnh Dực lấy ra một chiếc USB, chuẩn bị lưu lại đoạn video. Hà Đông Phàm lập tức nói, anh gửi cho em một bản đi, phần sau để em giải quyết, em có thể nhờ người giúp. Thịnh Dực nhìn Hà Đông Phàm với vẻ hơi khó hiểu. Hà Đông Phàm giải thích, em quen người ở sở cảnh sát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Dực suy nghĩ 2 giây, rồi gật đầu. Hai người rời khỏi phòng bảo vệ. Hà Đông Phàm vội vã nói, anh, em đi trước đây, phải đến sở cảnh sát. Thịnh Dực cảm ơn, thay mặt Ninh Hân, anh cảm ơn sự giúp đỡ của em. Hà Đông Phàm vẫy tay một cách thoải mái, chuyện nhỏ thôi, sau đó, cậu quay người, bước nhanh rời đi. Ninh Hân từ trạm bảo vệ quay về nhà sau khi không có kết quả. Mẹ Ninh đang dọn dẹp đồ đạc, thấy Ninh Hân trở về, bà vui vẻ trong chốc lát, nhưng sau đó sắc mặt lại trầm xuống. Hân Hân, sao con lại về? Có phải lo mẹ ở nhà một mình không? Ninh Hân không nhận ra sắc mặt của mẹ, tháo giày và đổi dép, giọng nói uể oải. Không phải, con chỉ là tự nhiên đau bụng thôi. Đau bụng, có phải ăn nhầm gì không? Có bị tiêu chảy không? Có cần uống thuốc không? Không đau nữa rồi, Ninh Hân cười, trấn an bà. Mẹ đừng lo cho con. Mẹ Ninh suy nghĩ một lúc, nhưng rõ ràng không tin lời của Ninh Hân, nói nhỏ. Có phải hôm qua gặp mẹ của Thịnh Dực, bà ấy thấy mẹ ốm yếu? Rồi, mẹ, không phải vậy đâu. Ninh Hân bước tới gần bà, nói dứt khoát. Không phải mà, mẹ Ninh lẩm bẩm, chắc chắn là vậy. Vì mẹ mà con và Thịnh Dực cãi nhau, tiệc cũng không ăn rồi trở về. Ninh Hân bất lực, ôm lấy mẹ. Không có, không cãi nhau, thật sự không có. Chỉ là con đột nhiên không thoải mái thôi. Cô vội vàng truyền chủ đề. Mẹ, tối nay mình ăn gì vậy? Mẹ Ninh nhìn xa xăm, không trả lời. Ninh Hân, mẹ Ninh giật mình, rồi nở nụ cười dịu dàng. Bò hầm, mẹ nấu nhiều bò hầm cho con, để sẵn trong tủ lạnh, lúc nào muốn ăn thì hâm lại. À đúng rồi, Ninh Hân nhớ ra chuyện của Hà Đông Phàm. Hà Đông Phàm nói muốn ăn món bánh khoai tây và khoai tây xào chua cay mẹ làm. Con bảo thằng bé cuối tuần tới đây đi, mẹ làm cho nó. Ninh Hân mím môi cười, con đã hẹn cậu ấy tuần sau đến rồi. Mẹ Ninh cuối cùng cũng vui lên chút, tiếp tục bận rộn chuẩn bị bữa ăn. Được, đến lúc đó mẹ sẽ làm. Ninh Hân phụ mẹ một tay, chờ món ăn hoàn thành rồi cùng mẹ bắt đầu ăn cơm. Đang ăn được nửa chừng, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Ninh Hân nửa tin nửa ngờ ra mở cửa, thấy Thịnh Dực đứng ở cửa. Cô hơi ngẩn người, mở miệng, giọng nhỏ. Sao anh lại đến đây? Thịnh Dực nắm lấy cổ tay cô, kéo cô bước vào trong, vừa đi vừa chào hỏi. Gì à? Tiểu Dực đến rồi à? Mẹ Ninh lập tức đứng dậy đi lấy chén đũa. Ăn cơm chưa? Ăn thêm chút nữa đi. Thịnh Dực gật đầu. Vâng, được ạ. Anh kéo Ninh Hân ngồi xuống, nói nhỏ. Đợi lát nữa anh sẽ nói với em. Ninh Hân có cảm giác Thịnh Dực đến để tính sổ. Anh rất hiếm khi tức giận. Không đúng, anh chưa bao giờ tức giận với cô. Cô cảm thấy hơi lo lắng bất an. Rõ ràng anh đáng lẽ đang ở buổi team building với đồng nghiệp. Sao lại đột nhiên đến đây? Có phải vì cô mà đã làm ảnh hưởng đến anh không? Thịnh Dực nhận ra sự lo lắng của Ninh Hân, nhẹ nhàng bóp cổ tay cô, cúi đầu nói bên tai cô. Ăn cơm đàng hoàng đi. Trên bàn ăn, mẹ Ninh không ngừng gắp thức ăn cho Thịnh Dực, vừa lo lắng vừa hỏi. Tiểu Dực, hôm nay cháu không phải tham dự tiệc với đồng nghiệp sao? Có phải Hân Hân lo cho dì nên về trước, rồi cháu cũng về theo? Dì ở nhà một mình vẫn ổn mà, hai đứa không cần lo. Ninh Hân thấy mẹ lại định nhận trách nhiệm, đặt đũa xuống. Mẹ, con về là vì đau bụng, thật mà. Thịnh Dực phối hợp nói. Đúng vậy, Hân Hân đau bụng nên về trước. Cháu không yên tâm nên mới theo qua xem thế nào. Không biết mẹ Ninh có tin không, nhưng bà cũng không tiếp tục nhắc đến chủ đề này nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối, Thịnh Dực và Ninh Hân đưa mẹ cô trở lại bệnh viện. Trên chuyến xe buýt trở về, hai người ngồi ở hàng ghế cuối. Thịnh Dực nắm lấy tay Ninh Hân. Hân Hân, sao chuyện về đoạn video em không nói với anh? Ninh Hân nắm lại tay anh, rõ ràng có chút căng thẳng. Anh biết rồi, là đồng nghiệp anh nói sao? Thịnh Dực thở dài, là anh hỏi đồng nghiệp của mình. Họ có nói gì về anh không? Ninh Hân lo lắng cắn môi. Thịnh Dực cúi mắt, nói ra cảm giác trong lòng. Hân Hân, từ sau khi dì phẫu thuật, em đã thay đổi. Cái gì cơ, em quá cẩn thận với anh. Thịnh Dực ngẩng lên, đôi mắt dịu dàng nhìn cô. Hân Hân, em là người anh chọn cho cả đời này, em hiểu không? Hiểu, Ninh Hân gật đầu, cô hiểu hết, nhưng một số điều không thể kiểm soát được. Thịnh Dực nhẹ nhàng ôm vai cô, kéo cô vào lòng. Anh cũng có lỗi, những chuyện em gặp phải, anh đều không biết. Ninh Hân lắc đầu, Thịnh Dực nắm nhẹ vai cô, nói rằng vấn đề đã được giải quyết. Rồi kể lại toàn bộ chuyện vừa gặp Hà Đông Phàm. Ninh Hân không ngờ Hà Đông Phàm cũng đến giúp cô giải quyết chuyện này, nhưng nghĩ kỹ thì lại thấy đó đúng là phong cách của cậu ấy. Cậu vốn nhiệt tình và chính trực. Ninh Hân ngẩng đầu hỏi, tuần sau anh có phải tăng ca không? Nếu không thì qua đây ăn cơm nhé. Hà Đông Phàm cũng đến. Thịnh Dực hơi ngừng lại, kéo Ninh Hân ra khỏi lòng mình. Anh có chuyện muốn nói với em. Ninh Hân rất nghiêm túc gật đầu. Vâng. Lần trước anh đã nói với em về việc mùa xuân sẽ đi Hoài Ngọ đúng không? Vâng, đã bị hoãn rồi. Công ty muốn anh đến trụ sở chính tham gia khóa đào tạo hệ thống trước. Công ty của Thịnh Dực là công ty nước ngoài. Ninh Hân hỏi, là ra nước ngoài à? Đúng vậy. Khi nào đi? Đi bao lâu? Cuối tháng này, 3 tháng. Cuối tháng, vậy chẳng phải trong dịp Tết anh cũng ở nước ngoài sao? Ninh Hân cau mày, Tết cũng không được nghỉ à? Thịnh Dực cười. Nước ngoài làm gì có Tết? À, cũng đúng, Thịnh Dực, anh chỉ lo em một mình ở đây. Ninh Hân dừng lại, đặt tay lên ngực mình như đang tự bảo đảm. Anh yên tâm, em không sao mà. Hai người nhìn nhau cười. Khi ấy, họ đều chỉ nghĩ rằng 3 tháng thôi mà, sẽ chẳng có gì xảy ra cả. Cách chương.